Trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như tôi biết, con trai của bà Trương và Trương Hồng Khánh không phải là Trương Thịnh Hải sao? Ở đâu ra lại có một đứa con trai khác? Má của Nguyễn Thanh Mai đỏ lên, ngực bà ta nhấp nhô, ép chặt túi sách. Anh gọi tôi tới đây, vốn dĩ có mục đích khác. Đừng phí lời, muốn gì cứ nói. Ha ha, Mãnh Hồ cười và gật đầu. Không sai, bà Trương đây thật sự rất nhanh nhạy, tôi thích điều đó. Nguyễn Thanh Mai cười khẩy, nhưng trái tim vẫn cảnh giác nhảy lên. Mặc dù bà ta không biết những yêu cầu mà Mãnh Hồ sẽ đưa ra, ít nhất, bà ta hiểu rằng anh có thể lợi dụng sự tồn tại của Mộc Mộc mà trói cậu bé ở đây. Bà ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hứa với họ. Bà ta thực sự không dám tưởng tượng hậu quả của vấn đề này nếu để Trương Hồng Khánh biết được chuyện. Mãnh Hồ đứng trước mặt bà ta, nhướng đôi lông mày đen sẫm, nhìn bà ta chằm chằm, như thể đó là một con mồi ngon. Tôi nghĩ, với đứa con trai này, bất kể điều kiện là gì, bà ta cũng sẽ đồng ý thôi. 10 phút sau, Nguyễn Thanh Mai với biểu hiện phức tạp không hiểu rõ, được đưa ra đi thẳng vào phòng riêng bên cạnh, bà ta đi đến chỗ cậu bé. Mộc Mộc, về nhà với mẹ. Mộc Mộc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, im lặng đứng dậy, phớt lờ bàn tay đang giang ra của bà, và đi về phía cửa. Nguyễn Thanh Mai cau mày, ngay lập tức theo sau và đưa cậu ra khỏi spa. Trước cửa, A Khôn vẫy tay chào bà ta một cách lịch sự. Bà Trương, bà có thể yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp và đạo đức. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một lời với người khác về chuyện của bà. Nguyễn Thanh Mai nhìn anh ta chằm chằm, mặt bà ta xanh lét. Anh ta cảnh cáo mình, liệu bà ta có nên nghe không? Ngừng suy nghĩ, bà ta vội vã đi cùng Mộc Mộc. Chiếc xe đã đậu bên ngoài căn phòng chính ở phía nam thành phố. Nguyễn Thanh Mai lấy tiền ra và đưa cho tài xế. Hai mẹ con bước vào, dường như là thói quen trong nhiều năm. Ngay cả khi cậu bé vừa hoảng sợ, Mộc Mộc vẫn không khóc lóc hay làm ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sưng lên lúc bị giam trong phòng. Nguyễn Thanh Mai đi theo sau, giữ khoảng cách hơn 10 mét với cậu bé, khi có người đi ngang qua, bà ta cố tình chạy chậm lại, hoặc giả vờ sử dụng điện thoại di động để trả lời điện thoại. Nói tóm lại, bà ta cố gắng làm rõ tất cả sự liên quan đến Mộc Mộc trước mặt người ngoài. Mộc Mộc bước vào tòa nhà, nhấn thang máy, cửa thang máy mở ra, cậu đi thẳng vào. Nguyễn Thanh Mai không có ý định bước vào cho đến khi cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Nguyễn Thanh Mai buồn bã, bà ta không thể không trách con trai mình. Mộc Mộc, không phải con đi học về à, làm thế nào con có thể bị những người đó bắt đi? Con có nghe lời mẹ hỏi không? Mộc Mộc hoàn toàn không nói gì, quay lưng vào tường. Dường như chỉ bằng cách này, cậu bé mới cảm thấy an toàn. Sau khi nhìn chằm chằm con trai một lúc lâu, Nguyễn Thanh Mai thỏa hiệp, ngồi xổm xuống để dỗ cậu. Mộc Mộc, mẹ cũng là quá lo lắng cho con. Lúc này, thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Nguyễn Thanh Mai nhanh chóng đứng dậy, như thể không quen biết cậu bé, đứng cách xa cậu. Mộc Mộc từ từ ngước mắt nhìn mẹ, rồi từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt biểu thị rõ sự thất vọng. May mắn thay, không có ai bên ngoài thang máy. Sau khi cánh cửa đóng lại, Nguyễn Thanh Mai cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay lập tức phàn nàn. Mẹ thực sự không thể ở đây vào ban ngày. Cô nhìn con trai mình và nói một cách bất lực. Mộc Mộc, đừng nói với ba bất cứ điều gì trong hôm nay. Mẹ sẽ xử lý vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thang máy lại mở ra, Mộc Mộc đi ra mà không quay lại, đi đến cửa nhà cậu, lấy chìa khóa treo quanh cổ cậu, nhón chân ra để mở cửa ra. Nguyễn Thanh Mai nhìn xung quanh, không thấy ai, rồi lập tức đi vào. Ngôi nhà có 2 phòng và 1 phòng khách. Mặc dù nó không lớn, nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. Mộc Mộc cởi giày ra, nhặt chúng lên và đặt chúng vào tủ giày phía trước, đi dép lê của chính mình vào. Sau khi do dự, cậu lấy ra một đôi dép của phụ nữ và đặt chúng dưới chân Nguyễn Thanh Mai. Nguyễn Thanh Mai tháo đôi giày cao gót của bà ra, đi dép vào, lo lắng bước tiếp. Ba con đâu? Nhìn xung quanh, cô ngồi trên ghế sofa một cách giận dữ mà không thấy bóng dáng người cần tìm đâu. Cả ngày không biết ông ta đi đâu. Lúc đầu mẹ bị mù mới ở với ông ta, thật là một người đàn ông vô dụng. Mộc Mộc cau mày và không nói gì, quay vào bếp, lấy tạp dề và buộc chặt, lấy thức ăn thừa từ tủ lạnh ngày hôm qua đặt vào lò vi sóng, sau đó đặt chảo lên bếp lửa, kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đứng lên, đổ thức ăn trên bát đĩa vào, tiếng xào nấu vang lên, khéo léo đảo lên bằng muỗng. Nguyễn Thanh Mai rất lo lắng về những Mãnh Hồ vừa nói. Bà ta ngồi trầm tư suy nghĩ. Lúc này, Điện thoại reo lên, là Trương Hồng Khánh gọi cho bà ta. Nguyễn Thanh Mai lập tức điều chỉnh tâm trạng và bước vào phòng ngủ trước khi nhấc máy lên nghe. Bà ta nói nhẹ nhàng. Hồng Khánh, em đang uống trà với bạn bè bên ngoài. Được, em biết, sau đó sẽ cùng bọn họ đi ăn tối. Cúp điện thoại, bà ta thở dài nhẹ nhõm. May mắn thay, Trương Hồng Khánh không quay lại nhà vào ban đêm. Đi ra ngoài liền thấy Mộc Mộc đã hâm nóng thức ăn, bày nó ra bàn. Nguyễn Thanh Mai liếc nhìn những bữa ăn đơn giản, một đĩa khoai tây tiêu xanh sắt nhỏ, một đĩa trứng sợi cà chua. Bà ta biết rằng những thứ này là do chính con trai nấu ra. Ngoài việc chơi bài, người đàn ông kia chỉ biết đi câu cá. Ông ta có thể tự nấu ăn cho con trai ở nhà sao? Nhìn Mộc Mộc, Nguyễn Thanh Mai vẫn cảm thấy có chút tội lỗi. Bà ta không thể chăm sóc cậu bé. Con trai bà ta còn rất nhỏ nhưng phải làm rất nhiều việc. Bà ta không biết cô phải bù đắp những điều đó như thế nào cho bằng với Hải. Mộc Mộc tự bới đầy một bát cơm, ngồi đó lặng lẽ ăn. Cậu bé ở với Mãnh Hồ cả một buổi chiều, cậu đã không ăn gì từ trưa, bụng đang ấy rất đói. Chẳng mấy chốc, cả hai món ăn đều được ăn hết. Cậu mang đồ ăn vào bếp, lau chùi lại bếp trước khi bước ra ngoài. Mộc Mộc, Nguyễn Thanh Mai không thể không thừa nhận rằng con trai bà ta quá im lặng, bà ta cảm thấy cậu hoàn toàn coi mình như thể là một người xa lạ, khiến bà ta không thoải mái. Mộc Mộc không do dự, lấy sách giáo khoa ra khỏi cái cặp nhỏ, đặt nó lên bàn và bắt đầu làm bài tập về nhà cẩn thận. Nguyễn Thanh Mai muốn nói điều gì đó, nhưng bà ta thấy con trai mình đang làm việc chăm chỉ nên bà ta lại ngồi ở một bên nghĩ về những rắc rối mà cậu bé có thể gặp phải. Mộc Mộc đang học lớp một trường tiểu học, cậu bé không có nhiều bài tập về nhà, nó cũng không khó. Do vậy, cậu bé có thể dễ dàng hoàn thành tất cả trong 10 phút. Vào lúc này, Nguyễn Thanh Mai nói, Mộc Mộc, điều hôm nay, con không được phép nói với bất cứ ai, kể cả bạn bè của con có biết không? Tôi không có bạn bè. Mộc Mộc nhặt chiếc cặp đi học, giọng nói trẻ con nhưng trả lời rất bình tĩnh, nét mặt nhỏ nhắn đã trưởng thành hơn tuổi. Nguyễn Thanh Mai sững người một lúc, sao con không có bạn bè? Bà ta lập tức hỏi lại, có ai chơi với con ở trường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến lúc này bà ta mới phát hiện ra rằng mình đã không quan tới đứa trẻ này từ khi đi học. Dành quá ít thời gian để hiểu, thậm chí, bà còn không biết đến lớp của cậu bé, chứ đừng nói đến việc có một cuộc họp phụ huynh cho con. Bạn học không thích chơi với một đứa trẻ không có bố mẹ. Khi Nguyễn Thanh Mai nghe thấy điều này, bà ta đã đập mạnh chiếc bàn với sự tức giận. Ai nói con không có bố mẹ? Nói cho mẹ biết, ai đã nói? Mộc Mộc nhìn lên, tất cả bọn họ đều nói thế. Cậu quay lại và bắt đầu dọn dẹp phòng một lần nữa, mới chỉ 7 tuổi, cậu có thể dọn dẹp phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Nguyễn Thanh Mai nhìn con trai với vẻ mặt phức tạp, khóe môi co giật, nhưng chỉ có sự bất lực, hạ thấp lông mày. Mộc Mộc, con phải biết rằng con đã sai, trong thời gian tới, con hãy để ba đưa đón con đi học. Không cần, Mộc Mộc nhặt cây lau nhà, kéo nhẹ nó trên sàn nhà. Những hạt mồ hôi nhỏ chảy ra từ chóp mũi. Ba sẽ không đi. Nguyễn Thanh Mai lập tức phát hỏa, đi đến phòng khách và nhấc điện thoại. Bà ta nói trong thất vọng. Này, anh đang ở đâu? Không nghe lời giải thích của bên kia, bà ta giận dữ nói. Cho anh 10 phút, quay lại ngay cho tôi. Sau đó, cúp máy. Mộc Mộc luôn im lặng, làm những gì cậu nên và không nên làm. Chưa đầy nửa tiếng, cha của Mộc Mộc Mộc Duy đã trở lại. Dù ở tuổi 30, anh ta trông rất trẻ, cao, đẹp trai và có nụ cười ấm áp như mùa xuân. Bộ đồ anh đang mặc được Nguyễn Thanh Mai mua khi anh đến Nhật Bản, khiến anh đẹp trai hơn, Mai Mai, anh về rồi. Ngay khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Mai, anh ta đã vui vẻ đến và ôm bà ta vào lòng. Nguyễn Thanh Mai đang trong tâm trạng tồi tệ nên đẩy anh ta sang một bên. Anh đi qua đây với tôi. Bà ta quay lại và bước vào phòng ngủ, Mộc Duy định đi theo, nhưng Mộc Mộc tóm lấy anh. Bà ơi, cho con tiền, con đi mua thức ăn. Ồ. Mộc Duy nhanh chóng đưa tay vào túi của anh, lấy ra 60.000 đưa nó cho con trai. Anh mỉm cười âu yếm. Đây là số tiền đáng giá 2 ngày. Đừng tiêu nhiều. Đứa con trai bước vào phòng ngủ với một nụ cười vui vẻ. Nhìn vào cánh cửa đóng kín, cậu lại nhìn vào 60.000 trong tay. Mộc Mộc nheo mắt, lấy túi, treo chìa khóa và đi ra ngoài mua thức ăn. Đối với đứa trẻ 7 tuổi này, ngay cả khi cậu vừa trải qua điều đáng sợ như vậy, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh. Nếu cậu không mua thức ăn, sẽ không có bữa trưa để ăn vào ngày mai, cậu sẽ không thể sử dụng cái đó để chứng minh với bạn cùng lớp rằng cậu ấy có bố mẹ và họ đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Sau khi Nguyễn Thanh Mai vào phòng, Mộc Duy cởi áo khoác và ôm eo bà ta, hôn bà ta say đắm. Nguyễn Thanh Mai đẩy anh ta ra một cách kinh tởm. Mộc Duy, tôi muốn nói chuyện với anh về vấn đề của Mộc Mộc. Đợi sau hãy nói. Mộc Duy háo hức kéo chiếc váy ngắn của bà ta. Em đã không ở nhà trong nhiều ngày, chúng ta đã không ở cùng nhau trong một thời gian dài. Nguyễn Thanh Mai cau mày và đẩy anh ta. Tôi không có tâm trạng. Tuy nhiên, dưới nụ hôn nồng cháy của anh ta, lực đẩy bà ta giảm đi rất nhiều. Mai Mai, con trai chúng ta đã đi mua rau, nó sẽ không thể quay lại lúc này, chúng ta có thể nhanh lên không? Mộc Duy đề nghị, anh đang cởi dây lưng quần thì nghe Nguyễn Thanh Mai lên tiếng. Mỗi ngày tôi đều rất bận, anh có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con trai không? Cách chương.